Ông Phúc Kiên trầm mặc một lúc, rốt cuộc mới mở miệng. Không phải nghe, mà là anh nhìn thấy chuyện bê bối của em và Thương Nghiêu trên tạp chí. Phúc Kiên, anh cũng tin những gì mấy tờ tạp chí kia đăng tải hay sao? Chanh chanh, anh chỉ muốn hỏi em, rốt cuộc Thương Nghiêu có tặng quà, tặng nhà, tặng xe cho em hay không? Ông Phúc Kiên có vẻ nán giận, vẫn ôn tồn hỏi nàng. Lạc Chanh than nhẹ một tiếng. Phúc Kiên, đúng là Thương Nghiêu tiên sinh tới qua có đưa em về. Cũng chính là căn biệt thự mà tạp chí đã đưa tin, nhưng không phải hắn tặng cho em, mà chỉ cho mượn chỗ đó mà thôi. Hơn nữa, ô tô cũng là tài sản công ty, em chỉ tạm thời sử dụng làm phương tiện đi lại trong thời gian này. Giới truyền thông luôn thích phóng đại sự thật, anh không phải rất rõ ràng chuyện này sao? Thật vậy sao? Ô Hút Khiên nghe xong, tâm tình có vẻ tốt lên, giọng nói cũng dịu dàng trở lại. Chanh chanh, đừng trách anh, thật ra anh cũng không có tin vào mấy tờ báo vớ vẩn kia. Thương Nghiêu là bạn tốt của anh, mà em lại là bạn gái anh. Hắn tự nhiên đối với em sẽ có sự quan tâm đặc biệt. Xin lỗi em, tại anh suy nghĩ lung tung. Phúc Khiên, Lạc Chanh chợt cảm thấy trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Thật xin lỗi để anh phải lo lắng. Thực tế Lạc Chanh cảm thấy bản thân rất có lỗi với ông Phúc Khiên. Từ khi quen biết Thương Nghiêu, cuộc sống cùng tâm tư nàng ít nhiều đã có sự xáo trộn. Có một số việc dù có muốn trốn tránh thế nào cũng không được. Nhiều lúc nàng thầm nghĩ liệu đây có phải là một kiểu ám thị của ông trời, hoặc là từ trong tiềm thức của nàng thực sự không muốn trốn tránh. Cũng như chuyện xảy ra tối hôm qua, Lạc Chanh không thể không thừa nhận. Khi biết Thương Nghiêu vì nàng mà tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thứ như vậy, xem chừng hắn đã hao tốn không ít tâm tư, nàng thực thấy cảm động. Không biết từ lúc nào Lạc Chanh đã bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Ở đầu máy bên kia, Ôn Húc Khiên không hề biết suy nghĩ của nàng lúc này, cười nói. Chanh chanh, là anh không đúng, anh cần phải tin tưởng em, nhưng mà anh rất nhớ em. Hy vọng em sớm hoàn thành giai đoạn đầu của công việc lần này. Dù sao, ngày hôn lễ cũng đang đến rất gần rồi. Em biết. Lạc Chanh khe khẽ đáp ứng, chợt nhìn về phía bên kia. Thấy cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bóng dáng u nhã của Thương Nghiêu phản chiếu lên cửa kính. Nàng như cảm thấy đáy lòng mình nổi lên một hồi rung động theo bước chân của hắn tiến vào. Phúc Khiên, không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi. Thoáng nói chuyện vài câu, nàng liền cúp điện thoại, than nhẹ một tiếng, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Thương Nghiêu trước nay vẫn vậy, giày da bóng lộn cùng một thân trang phục cao cấp ôm lấy thân hình cao lớn của hắn. Nhìn hắn lúc này, không hiểu sao trong đầu nàng lại thoáng hiện lên cạnh hắn chỉ mặc đồ một chiếc quần lót hôm nào. Gương mặt bất giác ửng hồng, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn bình thường. Lại đưa mắt nhìn về phía đối diện, nàng không nghĩ tới hắn cũng đưa mắt nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau. Tim bất giác đập loạn, liền sau đó là chênh chợt nhạy cảm nhận ra bên khóe môi Thương Nghiêu nở một nụ cười mang ý vị đùa cợt. Dội dã lẩn tránh ánh mắt của hắn, ngay lập tức nàng đưa tay kéo nhanh cửa chớp xuống, hoàn toàn che đi ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu người. Lẽ ra Lạc Chanh còn phải lập tức đến phòng làm việc của hắn chất vấn sự việc sáng nay đăng trên mấy tờ tạp chí lá cải kia, nhưng hiện giờ nàng đã từ bỏ ý nghĩ này. Đúng như lời nàng đã giải thích với Húc Kiên, nhà cùng xe là hắn dùng danh nghĩa công ty cho nàng tạm thời sử dụng mà thôi. Làm sao có thể có chuyện hắn chuyển quyền sở hữu những tài sản đó sang tên nàng như mấy tờ tạp chí kia đưa tin chứ? Nàng cũng chẳng phải là cô gái trẻ tuổi mơ mộng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào, tránh để sau này phải rơi vào tình trạng khó xử. Tạm thời nói đến chiếc xe cao cấp kia là loại xe sản xuất với số lượng hạn chế trên toàn thế giới. Tính riêng căn biệt thự, tối qua lúc rảnh rỗi nàng thử lên mạng tìm kiếm thông tin về nó. Chỉ riêng giá đất đã cao đến nỗi khiến nàng suýt cắn phải lưỡi của mình, chứ đừng nói đến thiết kế nội thất bên trong. Nàng là gì của hắn, dựa vào cái gì muốn đem những thứ này cho nàng, trừ phi đầu của hắn bị lừa đá. Nhưng mà nhìn bộ dạng của hắn lại quá ư là sắc sảo. Dù nghĩ thế nào cũng thấy hắn không phải loại người có thể làm ra những chuyện như thế này. Nghĩ tới đây, Lạc Chanh bên môi nở một nụ cười khổ. Vừa định cầm lấy tài liệu, điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên. Thật may tiếng chuông điện thoại vừa kịp lúc thức tỉnh nàng, thoát khỏi ánh mắt nóng rực của hắn vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Vừa nhấc điện thoại lên, không đợi nàng lên tiếng, một giọng đàn ông trầm thấp mang đậm ý cười vang lên trong máy. Chanh, tôi không thích cái cửa sắt này, lập tức tháo ra ngoan. Tầm mắt Lạc Chanh rơi về phía cửa chớp, mặc dù bị che khuất bởi một bức tường kính cùng cửa chớp, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tà mị cùng nụ cười mê hoặc của hắn. Hương Như tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đang làm việc. Muốn tôi tự mình đến phòng em tháo ra sao? Giọng đàn ông nhẹ nhàng cất lên, có cảm giác vô cùng im dịu. Thậm chí âm điệu cũng không có tăng thêm, nhưng lại tỏ ra sự uy hiếp rõ ràng. Lạc Chanh hơi nhíu mày cười khẽ, nàng biết rõ người đàn ông bá đạo này chỉ cần nói xong nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó nàng cũng không muốn lại cùng hắn dây dưa không rõ. Nghĩ tới đây, nàng đành phải để điện thoại xuống, đi đến trước cửa chớp. Hít sâu một hơi, vươn tay lên đem toàn bộ cửa chớp kéo xuống. Tiếng lọt sọt của cửa chớp được hạ xuống. Một lần nữa nàng lại hoàn toàn đối mặt với hắn, không còn chút gì ngăn cách. Thương Nghêu một thân nhàn nhã dựa vào ghế da tại bàn làm việc, cầm điện thoại trong tay. Ánh mắt có chút khác thường cùng tà mỹ chăm chú nhìn về phía nàng. Lạc Chanh bình tĩnh nhìn thẳng hắn mấy giây, sau đó xoay người trở lại bàn làm việc, ngồi xuống cầm điện thoại lên. Thương Nghêu tiên sinh, xin ngài đừng tiếp tục phiền nhiễu tôi làm việc. Chanh, đến phòng làm việc của tôi. Thương Nghêu vừa nghe xong, trầm giọng đưa ra mệnh lệnh. Lạc Chanh nghiêng đầu nhìn hắn, nét cười tà mỹ liên tục lan tràn tận đáy mắt. Âm thầm hít sâu một hơi, buông điện thoại xuống, đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng đến phòng làm việc của giám đốc sau khi gõ cửa. Bước vào trong phòng, mùi hắc hương nhẹ nhẹ đặc trưng của hắn bao trùm trong không khí, thể hiện sự trầm ổn của người đàn ông thành đạt lại có không ít tác dụng mê hoặc lòng người. Thấy nàng bước vào, Thương Nghêu khẽ dịch chuyển thân thể. Khung cảnh phía sau hắn cũng giống như phòng làm việc của Lạc Chanh, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, xa xa là toàn cảnh đường phố hoa lệ, xe cổ đi lại như mắc cưỡi. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh đêm thật sự rất đẹp, dường như có thể đem sự lãng mạn của đêm Paris thu hết vào tầm mắt. Em qua đây, hắn hướng nàng vươn tay lên, giọng nói nửa thật nửa giả vô cùng mập mờ, nửa như mệnh lệnh bắt buộc, nửa như tình nhân âu yếm nói chuyện. Lạc Chanh không biết hắn muốn làm gì, hướng phía trước đi tới, đến gần bàn làm việc liền dừng bước. Đêm nay làm bạn gái tôi, em thấy sao? Thương Nghêu thấy nàng vẫn duy trì sự cảnh giác, cười cười lên tiếng. Lạc Chanh lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại. Thương Nghêu tiên sinh, muốn tham gia dạ tiệc. Thương Nghêu trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đây chính là lý do khiến tôi thích làm việc với những người thông minh, không cần phải tốn phí quá nhiều hơi sức. Lạc Chanh nhìn hắn, khuôn mặt mang nụ cười đắc ý tràn ngập trong cả ánh mắt, khẽ lên tiếng. Thương Nghêu tiên sinh, ngài hình như còn chưa hỏi tối nay tôi có thời gian hay không? Sao thế, tối nay em còn có hẹn? Thương Nghêu có chút hứng thú nhìn nàng. Ngàn vạn lần đừng lấy công việc bận rộn làm lý do từ chối. Tập đoàn RM này, tôi trước nay không chủ trương để nhân viên của mình làm việc thêm giờ. Lạc Chanh vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không vội trả lời. Một lát sau đi đến bên cạnh bàn làm việc, không cần hắn đồng ý liền nhấc điện thoại lên, trực tiếp ấn phím liên lạc với phòng thư ký. Giám đốc, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Ở đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của Elizabeth vang lên. Lạc Chanh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Elizabeth, phiền cô đến phòng làm việc của giám đốc một chuyến. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, ở đầu dây bên kia chắc hẳn có người đang sợ phát khiếp. Ước chừng vài giây, Elizabeth vội vội vàng vàng chạy tới phòng giám đốc, ngay cả cửa cũng không kịp gõ, lập tức bước vào. Nhìn thấy Thương Nghêu đang ngồi thoải mái trong ghế giám đốc, bị dọa tới đứng không vững rồi cất tiếng xin lỗi. Giám đốc thực xin lỗi, tôi còn tưởng rằng ngài... Elizabeth lắp bắp nửa chừng liền không dám nói tiếp. Từ khi nhận được điện thoại nội bộ do Lạc Chanh gọi tới, Elizabeth thực sự kinh hãi. Cứ nghĩ không lẽ giám đốc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là không hề nghĩ đến. Thương Nghêu cũng không buồn mở miệng, cũng không tỏ vẻ giận dữ, thái độ như thể người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát sự việc phát sinh. Lạc Chanh nhìn về phía Elizabeth nhẹ nhàng lên tiếng. Tối nay giám đốc muốn tham dự dạ tiệc, phiền cô chuẩn bị một chút. Lúc này Elizabeth mới cảm thấy cất được tảng đá trong lòng, thì ra là tham dự dạ tiệc, hù dọa mình cứ tưởng xảy ra chuyện nghiêm trọng nào chứ. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Elizabeth gọi điện cho Quy Amici, bảo ông ta cho người đem những mẫu váy dạ tiệc đẹp nhất tới đây. Hương Nghêu rốt cuộc cũng lên tiếng cắt ngang lời Isabeth, lại bồi thêm một câu: tất cả có bao nhiêu mẫu thiết kế đều sau người mang tới hết, để luật sư là tự mình lựa chọn. À, không chỉ mình Isabeth cảm thấy chóng váng mà ngay cả Lạc Chanh cũng ngây ngẩn cả người. Giám đốc, Isabeth có chút không hiểu, tối nay không phải muốn cô cùng giám đốc đi dự tiệc sao, sao lại để cho Lạc luật sư chọn trang phục? Ánh mắt Lạc Chanh lúc này chăm chú nhìn hắn, có thể thấy rõ ràng nàng không hề thoải mái chút nào. Tối nay Lạc luật sư sẽ cùng tôi tham dự dạ tiệc. Hương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, khẽ lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía Lạc Chanh. À vâng, tôi lập tức đi gọi điện. Isabeth lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng cúi người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. VNEC là nhà thiết kế hàng đầu của vô số nhãn hiệu thời trang cao cấp, có ký kết hợp đồng với tập đoàn RM trong lĩnh vực thời trang. Các mẫu thiết kế của ông ta được các thành viên trong gia đình hoàng gia Sichuan vô cùng yêu thích. Không ngờ tới giám đốc lại điều động tới nhà thiết kế danh tiếng nhất để thiết kế lễ phục cho luật sư Lạc. Xem ra sau đêm nay sẽ lại có rất nhiều đề tài cho mọi người bàn tán. Không khí trong phòng làm việc đã dần trở lại an tĩnh. Lạc Chanh khẽ nắm chặt bàn tay, cứ tiếng nói trong trẻo nhưng ngữ điệu vô cùng lạnh lùng. Thương yêu tiên sinh, ngài đừng quên, giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngài không có quyền can thiệp và tự do cùng bất cứ quyết định nào của tôi. Thương yêu nghe vậy, cứ tiếng cười sảng khoái, đứng dậy, hướng phía nàng bước tới. Khi chỉ còn cách khoảng một cánh tay, hắn đột ngột kéo nàng lại gần. Cánh tay rắn chắc đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng khóa chặt. Tôi không có quyền can thiệp. Không được, em đang ở trong địa phận của tôi đương nhiên muốn thay hút khiên chăm sóc em cho tốt. Nếu không em bị gã đàn ông khác bắt mắt thì làm sao? Lạc Chanh cũng không dãy dụa, mặc cho dòng tay hắn càng lúc càng siết chặt eo nàng. Loại tư thế này trong mắt người ngoài nhìn vào có cỡ nào là thân mật cùng ám muội. Nở nụ cười có chút mỉa mai, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy vô cùng quyến rũ của hắn, mặc kệ hơi thở cuồng dã cùng nóng hổi của hắn đang bao vây lấy nàng. Thì ra thương yêu tiên sinh chính là dùng cách này để chăm sóc bạn gái của bản thân mình sao? Nàng vừa nói vừa quan sát biểu hiện của hắn. Hay là thương yêu tiên sinh trước và vẫn luôn dùng cách này để đột nhân sợ ái, cướp người yêu của người khác, thậm chí chăm sóc tới tận giường mới chịu buông tay? Nhưng Thương Yêu giận quá hóa cười, ngón tay thon dài dọc theo cánh mũi xinh xắn của nàng, từ từ di chuyển xuống đôi môi anh đào, hưởng thụ cảm giác của làn môi mềm mại. Vậy còn em, có thích được tôi chiếu cố ở trên giường không? Tâm tư Lạc Chanh theo lời nói ám muội của hắn chợt nổi lên một hồi run rẩy, tâm tình cũng càng lúc càng khẩn trương. Nàng vốn rất cảnh giác vì biết rõ hắn là người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà cho dù hắn không làm gì cũng đủ khiến tâm tư phụ nữ lơi lỏng cảnh giác, khiến thương yêu tiên sinh phải thất vọng rồi. Tôi không có chút hứng thú nào với tình một đêm cả. Nàng khẽ nói nhưng thanh âm vô cùng rõ ràng. Một người con gái đẹp như em sẽ khiến đàn ông ham muốn không chỉ là một đêm. Hương yêu buồn cười nhếch môi, một bàn tay xấu xa thành thục đưa lên, nhẹ nhàng đặt trước ngực nàng, dịu dàng vuốt ve. Hơi thở đàn ông thô cát của hắn mỗi lúc một trầm trọng. Chanh, không cần lúc nào cũng giữ một thái độ cảnh giác với tôi như vậy. Tôi thích em nên tôi không hề che giấu tâm tư của mình. Tôi sợ tôi đến vậy rốt cuộc là đang sợ điều gì? Phải chăng em sợ bản thân mình sẽ kìm lòng không được mà yêu tôi, phản bội lại hút khiên? Lời nói của hắn giống như hòn đá nặng đè nén lên ngực nàng. Một cảm giác đau nhói chợt dâng lên cùng với những rung động kỳ lạ, khiến nàng không cách nào giải thích được tâm tình của mình chính lúc này. Người tôi yêu là hút khiên, cho nên tôi sẽ không phản bội anh ấy. À, em khẳng định như vậy? Thương yêu bày ra một bộ dạng tiếc nuối. Nhưng thật tiếc là tôi thật sự thích em, cho nên tôi nhất định sẽ đoạt lấy em từ trong tay ô hút khiên. Nói xong hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên đó nở nụ cười vô cùng xấu xa. Lạc Chanh khó khăn hít thở một hơi. Từ trong ánh mắt của hắn, nàng có thể nhìn thấy rất rõ ràng dục vọng cuồng dã, ham muốn cướp đoạt cùng chiếm hữu. Nếu như thương yêu tiên sinh thích nói đùa như vậy, cũng nên biết thu dọn hậu quả một chút. Dù sao tôi cũng không muốn trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí chút nào. Em muốn nói đến vụ ầm ĩ sáng nay, chắc hẳn thương yêu tiên sinh cũng nhìn thấy. Lạc Chanh nhàn nhạt nói. Có đôi khi một câu nói hay một hành động vô tình của thương yêu tiên sinh đều sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.